Trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế. Chương 104, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Quý Hòa hiện là em dễ khiến phòng ngủ dậy sóng cả một tuần liền, sau đó cơn giông bão này mới dần bình lặng lại. Hôm nay, Diệp Vân Vân thấy Tam tỷ cẩn thận tháo tấm poster trên đầu giường mình xuống, cô ngơ ngác hỏi, Tam tỷ, chị làm gì thế? Tam tỷ quay đầu lại, nói một cách sâu xa, chồng của bạn, không thể chọc vào. Đây là thần tượng của chị, cũng là em rể của chị có thể để thần tượng trên đầu nhưng không thể dán em rể lên được. Cô nàng nén đau thương tháo tấm poster xuống, đưa cho Diệp Vân Vân. Em cất đi, đại tỷ cũng chạy vèo qua, cô nàng mở điện thoại lên, truyền hết ảnh đẹp của Quý Hòa hiện trong điện thoại mình qua cho Diệp Vân Vân. Lý do giống với Tam muội, sau đó lại vọt đi, Diệp Vân Vân giờ khóc giờ cười. Sau khi Quý Hòa hiện biết chuyện này, anh đã vẽ cho hai người hai bức tranh chân dung kiểu chibi rồi để Diệp Vân Vân gửi cho hai người nhận được không nhịn được gào thét không yên. Sau khi nhị tỷ biết có một ngày nhân lúc Diệp Vân Vân đi giặt quần áo cô nàng đã ngượng ngùng đi tới. Tiểu tứ, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Nhị tỷ sao thế? Nhị tỷ e hèm một tiếng rồi hít sâu. Chuyện kia, liệu em có thể nhờ em rể xin giúp chị chữ ký của Đường Chiết không? Đường Chiết là một người dẫn chương trình nổi tiếng, là anh cả trong ngành dẫn chương trình, tiếng tăm không hề thấp hơn nghệ sĩ. Trong bốn người các cô, nhị tỷ vẫn luôn giữ hình tượng mọt sách, càng đừng nói đến chuyện đu idol. Mỗi lần trong phòng ngủ thảo luận đến minh tinh nào đó, Diệp Vân Vân thỉnh thoảng sẽ tham dự vào nhưng chỉ có nhị tỷ là vẫn kiên trì đọc sách học tập luyện thanh. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của tứ muội, nhị tỷ đỏ bừng mặt. Chị chỉ sùng bái năng lực của thầy Đường mà thôi. Cô nàng giấu đầu lòi đuôi nói, người tương lai sẽ làm người dẫn chương trình như chúng ta phải học tập anh ấy mới đúng. Diệp Vân Vân sợ nhị tỷ sẽ biến thành quả táo đỏ mất cho nên cô nhịn cười, đưa tay vỗ vỗ vai cô nàng. Em biết rồi, chuyện này cứ giao cho em. Sau buổi trưa, Diệp Vân Vân, anh có biết Đường Chiết không? Quý Hòa Hiện, có biết, sao thế? Diệp Vân Vân, nhị tỷ thích anh ta. Cười trộm, Quý Hòa Hiện, đã hiểu, một ngày nào đó Quý Hòa Hiện được mời đến tham gia một hoạt động có tầm cỡ, người dẫn chương trình là Đường Chiết. Hiếm khi đụng phải cậu trong hoạt động đấy. Ở hậu trường, Đường Chiết mỉm cười ôm vai Quý Hòa Hiện. Trong nghề Đường Chiết có nhân duyên rất tốt, có một lần, trong một phỏng vấn Quý Hòa Hiện đã bị phóng viên làm khó dễ. Tất nhiên anh có thể ứng phó được nhưng Đường Chiết nhìn không nổi, anh ta đã khéo léo giải vây cho anh. Tuy hai người không gặp nhau nhiều, nhưng quan hệ không tệ. Quý Hòa Hiện, tôi đến đây vì cậu mà. Đường Chiết, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Chiết Quý Hòa Hiện lấy ra vài tấm ảnh của anh ta. Ký tên đi, Đường Chiết, Quý Hòa Hiện muốn xin chữ ký của anh ta. Chấm, đầu óc Đường Chiết mơ hồ, anh ta vừa ký tên vừa hỏi theo bản năng. Xin giúp ai thế? Một cô gái nhỏ, Đường Chiết nhìn xung quanh, cũng may chỉ có hai người bọn họ, anh ta vừa ngạc nhiên vừa cười nói. Yêu đương à, hết cách rồi, chị em của phu nhân có chút yêu cầu nhỏ chung quy vẫn phải giúp. Đường Chiết bay phất phơ trong gió. Chấm chấm, phu nhân, Quý Hòa Hiện không thể không biết mình vừa nói gì, anh khẽ nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết đâu được đến lúc đó còn phải mời cậu đến làm người chủ trì nghi thức hôn lễ. Đường Chiết suýt quỳ xuống rồi. Diệp Vân Vân nhận được chữ ký cô đã âm thầm lặng lẽ đưa cho nhị tỷ dưới sự dặn đi dặn lại của nhị tỷ. Nhị tỷ không muốn để đại tỷ và tam tỷ biết cô nàng cũng đu idol, nếu không thì hình tượng học sinh giỏi lạnh lùng của cô nàng sẽ sụp đổ. Thầy Quý nhà em đẹp trai nhất, nhị tỷ nhận được chữ ký vui đến mức nhảy lên. Trước đó, tất nhiên Đường Chiết là người đẹp trai nhất trong lòng cô nàng. Diệp Vân Vân cười đến mức mắt mày cong cong, rất thoải mái. Tiểu tứ, em mau đến xem nè, có con hồ ly tinh quấn lấy em rể nhà chúng ta. Trong phòng ngủ tam tỷ hét ầm lên một tiếng, sau đó lại tức đến mức vỗ bàn ầm một cái rồi vọt vào toilet kéo Diệp Vân Vân vừa gội đầu xong đang lau tóc ra ngoài. Diệp Vân Vân luống cuống tay chân nhìn vào màn hình điện thoại của tam tỷ, trên màn hình là một đoạn video phỏng vấn, người được phỏng vấn là một cô gái, còn nói mình là đàn em của Quý Hòa Hiện, trên màn hình livestream đều là những bình luận nói coi chừng có duyên. Sau đó có lẽ phối hợp với những lời hoan hô của fan mà cô ta nói sẽ cùng làm một vài biểu tượng cảm xúc với Quý Hòa Hiện, cô ta nói vì fan, lại là đàn em, hơn nữa đang ở trước ống kính cho nên Quý Hòa Hiện không tiện từ chối. Cứ thế, cô gái kia kề sát người mình vào người Quý Hòa Hiện một cái. Trong sáng không chút giả chân, trên màn ảnh livestream đều đầy những bình luận khen Quý Hòa Hiện đẹp trai lại quá đáng yêu, tất cả sự chú ý đều dồn hết vào người Quý Hòa Hiện mà đã quên đi những cái khác. Con hồ ly tinh này cố ý chắc luôn, mượn buổi phỏng vấn để quyến rũ em rể nhà chúng ta. Tức chết chị rồi, đi tiểu tứ chúng ta đi đăng ký vài tài khoản phụ cùng mắng chết à ta. Tam tỷ chống nạnh, hào khí vạn phần. Diệp Vấn Vấn bị lây cảm xúc của Tam tỷ, cô đăng ký tài khoản phụ mà chẳng chút nghĩ ngợi nào, rồi hai người cùng giết tới Weibo của cô gái kia. Hôm nay cô gái kia vừa đăng tải một Weibo mới, là một tin thông báo kết hôn. Bên dưới có hơn 100.000 bình luận, tất cả đều là lời chúc phúc. Tam tỷ, chấm, Diệp Vấn Vấn, Tam tỷ, còn mắng không, Diệp Vấn Vấn, thế thì không hay lắm. Hai người hai mặt nhìn nhau rồi ôm thất bại quay về. Đêm đó, Diệp Vấn Vấn nằm trên giường lăn qua lăn lại như lật bánh rán, trong đầu cô hiện lên hình ảnh trong đoạn video phỏng vấn cô đã xem vào ban ngày, sau đó lại bỗng nhớ đến cô bạn học thời trung học Bạch Thanh Huyền của anh. Có quá nhiều người mơ ước ảnh đế đại nhân. Đáng ghét, cô chờ mình, nằm lì trên giường, lại yên lặng mở điện thoại lên, sau đó chọn một góc độ chụp ảnh lại gửi cho Quý Hòa Hiển. Quý Hòa Hiển, góc này thấy mặt hơi mập. Diệp Vấn Vấn, thông báo từ hệ thống, đối phương đã thu hồi một tin nhắn. Diệp Vấn Vấn, em đã thấy rồi, Quý Hòa Hiển, thế nên anh mới thu hồi lại. Diệp Vấn Vấn, tức giận, JPG, Quý Hòa Hiển, hình ảnh, vừa mở ảnh lên hình thì đó là một tấm ảnh trong phim của Quý Hòa Hiển, không biết đã được chụp lại từ góc độ nào, dù là nhan sắc thần tiên như Quý Hòa Hiển cũng không chịu được góc độ đó. Xấu đến mức khiến người ta thất thần, thông báo từ hệ thống, đối phương đã thu hồi một tin nhắn. Diệp Vấn Vấn, ha ha ha ha, em đã lưu lại rồi. Quý Hòa Hiển, mãi cho đến lúc ngủ Diệp Vấn Vấn mới mơ màng nhớ lại, hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng cô gửi ảnh cho anh là vì muốn hỏi anh có phải cô xinh đẹp hơn cô nàng bạn học thời trung học của anh hay không mà. Sao đến cùng lại bị lạc đề thế, ở trường học có không ít người theo đuổi Diệp Vấn Vấn, nhưng dưới sự từ chối thẳng thắn của cô, họ đều dồn dập chuyển sang một đối tượng khác. Nhưng chỉ có một người, gió kệ gió, mưa mặc mưa, dù Diệp Vấn Vấn có từ chối thế nào thì cậu ta vẫn nói một câu. Cậu có bạn trai cũng không sao, chỉ cần cậu chưa kết hôn thì tôi vẫn có cơ hội cạnh tranh công bằng. Hơn nữa tôi biết cậu chỉ bịa ra lý do mình có bạn trai mà thôi. Cậu ta nói chắc như đinh đóng cột, không thì đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa từng thấy có một người con trai nào xuất hiện bên cạnh cậu cả. Cậu yên tâm, tôi sẽ dùng sự thật lòng của mình khiến cậu rung động, đến một ngày nào đó cậu sẽ đón nhận tôi thôi. Diệp Vấn Vấn nhìn mà than thở. Đại tỷ, nếu không thấy cậu ta đẹp trai thì chị đã đánh cậu ta rồi. Nhị tỷ, tính ra cũng còn tốt, tuy rằng cậu ta không từ bỏ, nhưng cách cậu ta theo đuổi tiểu thư cũng không phản cảm, dù sao cũng tốt hơn kiểu dính chặt lấy mà. Tam tỷ, như thế mà còn không gọi là dính chặt lấy à, mấy người đừng vì gương mặt kia mà thư thả với cậu ta, nếu so sánh cậu ta với em rể, nhìn thôi đã thấy khác nhau một trời một vực rồi. Đại tỷ nhị tỷ vừa nghe bỗng cảm thấy xấu hổ, các cô đã ăn nhiều đồ ăn vặt của em rể như thế quyết định sẽ giúp em rể quét sạch. Tình địch, cho nên ở lúc Diệp Vấn Vấn không hay không biết gì, vào một đêm đen gió lớn, ba người các cô đã tìm đến người bạn học nam này, chặn cậu ta lại ở một góc nào đó của trường học. Tam thì cười gằn, nghe nói cậu cứ dính chặt lấy Hoa Khôi trường chúng ta, đuổi cũng đuổi không đi hả? Nam sinh mạnh miệng, tôi thật lòng thích Quý Duyệt Nhĩ, quang minh chính đại theo đuổi cô ấy, không được à, đại tỷ ở bên cạnh bẻ tay kêu răng rắc không nói một lời mà chỉ trực chờ xông lên tần cho cậu ta một trận. Nhị tỷ lấy poster đã được chuẩn bị từ trước ra, muốn theo đuổi Quý Duyệt Nhĩ cũng được nhưng đầu tiên cậu phải soái hơn anh ấy đã. Nam sinh nhìn thấy Quý Hòa Hiển trong tấm poster thì ngẩn người. Có ý gì thế? Ý là, Tam tỷ nói tiếp, người Quý Duyệt Nhĩ thích là Quý Hòa Hiển, cô ấy đã nói chỉ cần cậu soái hơn Quý Hòa Hiển thì cô ấy sẽ suy nghĩ một chút. Nam sinh, cô ấy đã nói thế thật à? Tam tỷ và nhị tỷ liếc mắt nhìn nhau, trịnh trọng gật đầu. Nam sinh cúi thấp đầu, nhìn qua thì thấy ủ rủ và suy sụp lắm. Cậu ta đúng là một anh chàng đẹp trai, ở trong trường cũng thuộc hàng ngũ hot boy, tiếc rằng không thể nào so được với Quý Hòa Hiển, họ không cùng đẳng cấp với nhau. Tam thì thấy cậu ta đã bị đả kích bèn tự cảm thấy thành công, cô nàng âm thầm ra dấu ok với đồng bọn của mình rồi tay trong tay rời đi. Kết quả chỉ mới mấy ngày sau, trên diễn đàn của trường bỗng xuất hiện một topic, chủ topic đã đăng tải một bức ảnh tự chụp của mình rồi hỏi. Mọi người xem thử xem, thế này có giống Quý Hòa Hiển không? Chỉ trong nháy mắt mà bên dưới đã có đến 100 bình luận. Mịa nó, ngoại trừ ánh mắt ra thì rất giống. Đây chẳng lẽ không phải là Quý Hòa Hiển à, mới nhìn thấy rất giống, nhưng nhìn kỹ thì thấy không giống. Có sao nói vậy, tuy không giống 100% nhưng cũng đã được ít nhất 70%, bức ảnh đẹp đến mức khiến người xem đổ gục hàng loạt. Đẹp trai quá đi, chó liếm màn hình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải Triệu Mộc Xuân, người đã thề sẽ theo đuổi được Quý Duyệt Nhĩ à, mẹ nó, đúng là cậu ta phẫu thuật thẩm mỹ à. Rất nhanh sau Tam Tỷ đã nhìn thấy cái topic đang hot hừng hực trên diễn đàn trường, sau khi cô nàng click vào xem thì tay cũng run, xong rồi. Bởi vì cô nàng hơi mệt cho nên đã xin nghỉ học nghỉ ngơi trong phòng, Diệp Vấn Vấn, Đại Tỷ và Nhị Tỷ đều đã đi học, cô nàng cuống cuồng gửi tin tức này đến cho Đại Tỷ và Nhị Tỷ. Phải làm sao bây giờ? Chúng ta tạo nghiệt rồi. Triệu Mộc Xuân lại phẫu thuật thẩm mỹ cho giống với mặt của em rể. Đại Tỷ kinh ngạc sợ hãi đến mức rơi điện thoại xuống sàn, còn Nhị Tỷ thì suýt đã làm vỡ cả mắt kính, các cô phát hiện hướng đi của chuyện này đã lệch khỏi dự liệu của mình. Các cô tìm đến Triệu Mộc Xuân là vì để cậu ta hết hy vọng, không theo đuổi Diệp Vấn Vấn nữa, sao có thể ngờ cậu ta đi phẫu thuật thẩm mỹ kia chứ? Không đúng, Nhị Tỷ phản ứng lại, cho dù là đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng bây giờ mới qua mấy ngày mà cậu ta đã cắt chỉ rồi à? Đại Tỷ, đúng vậy, Tam Tỷ, đúng nhỉ, vì thế tiếp tục xem topic ở bình luận thứ 345, Triệu Mộc Xuân đã trả lời lại. Không phải phẫu thuật thẩm mỹ, đây là trang điểm giả, tôi giả Quý Hòa Hiển. Ba người, .. Diệp Vấn Vấn thấy Đại Tỷ Nhị Tỷ lén lút nên không nhịn được nhỏ giọng nhắc. Hai người đang làm gì thế? Giáo viên Lưu đã nhìn hai người mấy lần rồi đó. Có lẽ Đại Tỷ và Nhị Tỷ trột dạ nên từng người đều cắn ngón tay không dám nhìn thẳng vào cô. Các cô đang có cảm giác chính mình đã nâng đá lên đập chân mình. Sau khi tan học Đại Tỷ Nhị Tỷ hai bên trái phải kéo tay Diệp Vấn Vấn. Tiểu thứ này, bọn chị có chuyện này muốn nói với em. Diệp Vấn Vấn vừa định mở miệng nhưng cô bỗng nhíu mày, chỉ thấy đoàn người trước mặt mình tách ra. Triệu Mộc Xuân mặc đồ tây trang điểm giả Quý Hòa Hiển chậm rãi đi tới. Cậu ta cầm trong tay một bó hoa, sau khi đến gần thì mỉm cười nói với Diệp Vấn Vấn. Quý Duyệt Nhĩ, trưa nay cậu có thể ăn cơm với tôi không? Người xung quanh dồn dập lấy điện thoại ra, hưng phấn quay lại cảnh tượng này. Diệp Vấn Vấn nhìn chằm chằm gương mặt được trang điểm giả Quý Hòa Hiển kia, lại nhìn sang Đại Tỷ và Nhị Tỷ đang chột dạ bên cạnh. Cô hít sâu một nơi rồi chợt nở nụ cười, gọi thẳng tên của người ở đối diện. Triệu Mộc Xuân, ánh mắt của Triệu Mộc Xuân sáng lên, thường ngày Diệp Vấn Vấn chỉ gọi cậu ta là bạn học Triệu, đầy xa cách, người xung quanh càng kích động hơn, lẽ nào Quý Duyệt Nhĩ đã bị Triệu Mộc Xuân làm rung động, chuẩn bị đồng ý ăn cơm với cậu ta. Kỹ thuật trang điểm giả của cậu rất tốt, tôi kiến nghị cậu có thể phát triển theo hướng này, đừng làm lãng phí thiên phú của cậu. Cùng với, Diệp Vấn Vấn kéo một chiếc nhẫn trong cổ áo mình ra. Đây là nhẫn đính hôn của cô và Quý Hòa Hiển. Vốn dĩ Diệp Vấn Vấn luôn đeo nhẫn trên tay, nhưng có một lần khi cô giặt quần áo thì vô tình làm tuột ra ngoài, rơi vào ống dẫn nước, khiến cô gấp gần chết. Tay cô lại không với vào không được, cuối cùng cô đã triệu hoán một con nhện nhỏ đến, nhờ nó vào đường ống nhặt nhẫn về cho cô. Từ đó về sau, cô sợ sẽ lại có tình huống như thế xảy cho nên cô đã tháo nhẫn ra dùng dây đỏ xỏ vào, đeo lên cổ. Mỗi lần cô gặp Quý Hòa Hiển thì mới lấy nhẫn xuống đeo vào tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói tôi có bạn trai rồi, chúng tôi cũng đã đính hôn, dù cậu tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Đây là lần cuối tôi giải thích với cậu, hy vọng sau này cậu không đến tìm tôi nữa, cảm ơn. Vị hôn phu của cậu mặt mũi thế nào? Lẽ nào người đó còn đẹp trai hơn tôi? Soái hơn cả Quý Hòa Hiển? Triệu Mộc Xuân gần như hồn bay phách lạc hỏi. Diệp Vấn Vấn không hề đáp lại. Trên diễn đàn trường lại nổi lên một trận bàn tán xôn xao, mọi người đều cảm động bởi sự si tình của Triệu Mộc Xuân, ngược lại đã khiến cậu ta nổi danh trong trường. Nhưng cậu ta vẫn không cam lòng, cậu ta chuẩn bị đi tìm mấy người Đại Tỷ hỏi cho rõ. Rõ ràng các cô đã nói chỉ cần cậu ta soái hơn Quý Hòa Hiển thì cậu ta sẽ có cơ hội, cậu ta trang điểm giả theo dáng vẻ của Quý Hòa Hiển lại chẳng hề kém chút nào mà. Các bạn cùng phòng của cậu ta thấy cậu ta suy sụp như thế bèn không nhịn được khuyên. Cậu bình tĩnh chút đi Quý Duyệt Nhĩ, người ta đã có vị hôn phu rồi, người ta không thể quen thêm cậu nữa. Anh em, trường của chúng ta có rất nhiều người đẹp, cậu cần gì phải treo cổ trên một cái cây chứ hả? Tôi nói này, cậu như thế thật chẳng đàn ông chút nào, có thể thoải mái chút được không? Triệu Mộc Xuân oan ức gần chết, cậu ta chỉ thích một người thôi mà cậu ta cũng chẳng làm chuyện thương thiên hại lý gì. Nhưng bạn cùng phòng của cậu ta đã khiến cậu ta suy nghĩ lại, cậu ta quyết định ra ngoài để tỉnh táo chút. Đi đến sân trường, bỗng có một chiếc xe dừng lại bên cạnh cậu ta. Triệu Mộc Xuân mờ mịt ngẩng đầu lên, cửa xe mở ra, cậu ta thấy có một người đàn ông mặc Âu phục mang giày da bước xuống, nói với cậu ta. Cậu là bạn học Triệu, Triệu Mộc Xuân đúng không? Tôi tên Kiều Hữu Song, nghe nói cậu đang theo đuổi hoa khôi Quý Duyệt Nhĩ của trường mình. Nhất thời Triệu Mộc Xuân có hơi hoảng hốt lại có chút xấu hổ. Cậu ta nghĩ thầm, người trước mặt mình rõ ràng là một tinh anh, sao kiểu người tinh anh thế này lại biết được chuyện của cậu ta ở trường học chứ? Kiều Hựu Song mỉm cười, lịch sự nói. Không phải cậu muốn biết vị hôn phu của Quý Duyệt Nhĩ là ai à, tôi dẫn cậu đi. Triệu Mộc Xuân không nói hai lời, lập tức lên xe. Xe chạy ra khỏi trường học dừng lại ở một con đường bên cạnh trường. Triệu Mộc Xuân nhìn thấy đằng trước có một chiếc xe bảo mẫu đang đỗ, ở ngoài chiếc xe bảo mẫu ấy còn có hai người mặc áo đen vóc người cao lớn đứng gác, họ đeo kính đen, mặt mũi không chút cảm xúc. Kiều Hựu Song mở cửa xe cho cậu ta, ra hiệu cậu ta lên xe bảo mẫu. Đến cùng Triệu Mộc Xuân chỉ là một học sinh đại học, là một thiếu niên choai choai mà thôi, cậu ta đã bị tình cảnh này làm cho hơi lo sợ. Nhưng nghĩ lại thì nơi này ở ngay bên cạnh trường học, những người này sẽ không dám làm điều sằng bậy. Trong lòng cậu ta thầm tiếp thêm sức mạnh cho mình, cất bước lên xe bảo mẫu. Vừa bước lên xe, nhìn thấy rõ người ngồi trong xe là ai thì cậu ta đần người ra tại chỗ. Cậu ta hơi nhếch miệng lên, đến nửa ngày mới phản ứng lại được. Quý Hòa Hiện. Quý Hòa Hiện mặc một bộ quần áo bình thường đơn giản, gần đây anh phải nhìn quá nhiều cho nên Diệp Vấn Vấn đã cố ý mua cho anh một cái mắt kính không độ có thể giảm được sự kích thích đến mắt. Quý Hòa Hiện mang kính mắt nên ngũ quan của anh cũng nhu hòa và nho nhã hơn mấy phần, ánh sáng trong xe khá yếu, lúc anh ngẩng đầu lên thì khóe môi cũng khẽ cong cong, ánh mắt ôn hòa, hệt như vừa bước ra từ trong tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, tôi là Quý Hòa Hiện, là vị hôn phu của Duyệt Nhĩ, mời ngồi. Anh ra hiệu Triệu Mộc Xuân ngồi xuống, Triệu Mộc Xuân như mất hồn mất vía, vô thức nghe theo anh. Quý Hòa Hiện lấy một cái ly đã được chuẩn bị trước ra, rót cho cậu ta một ly nước trái cây, rồi lại nói chuyện hệt như đang nói chuyện phiếm với bạn mình. Tôi thường nghe Duyệt Nhĩ nhắc đến cậu, vẫn luôn muốn tìm thời gian gặp gỡ cậu nhưng vẫn không tìm được lúc thích hợp. Triệu Mộc Xuân hoàn hồn, lời này của anh khiến cậu ta đứng ngồi không yên. Sắc mặt cậu ta thay đổi liên tục rồi bỗng đột một đứng dậy chạy vội xuống xe chẳng khác nào đang chạy trốn, cậu ta dùng hai chân mình, dùng tốc độ chạy xa 800 mét chạy vù đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Kiều Hựu Song đi tới, cậu ta hơi bất ngờ. Anh Quý, còn chưa tới 3 phút nữa mà cậu ta đã chạy rồi, anh nói gì với cậu ta thế? Quý Hòa Hiện cầm ly nước trái cây kia lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm thuận miệng nói. Nói một câu thật lòng mà thôi. Kiều Hựu Song ngồi xuống, cảm thán. Em còn tưởng cậu ta là một tên tình địch khó đối phó chứ, không ngờ. Chậc, Quý Hòa Hiện liếc mắt nhìn cậu ta một chút, Kiều Hựu Song xì một tiếng rồi quay lại vẻ nghiêm túc. Một nam sinh nhỏ bé mà thôi, sao có thể xem là tình địch được. Khóe môi Quý Hòa Hiện cong lên, đi thôi, về trường quay. Không gặp Tiểu Hoa sao, chỉ đi được 3 tiếng. Kiều Hựu Song, cậu ta suýt nữa đã quên ông chủ cố ý xin nghỉ 3 giờ đồng hồ vì. Tình địch, này, kết quả chưa được 3 phút đã giải quyết xong tình địch. Diệp Vấn Vấn hoàn toàn không biết chuyện này, từ đó về sau Triệu Mộc Xuân cũng không xuất hiện trước mặt cô nữa, cô còn tưởng rằng lời cảnh cáo cuối cùng của mình có hiệu quả. Sau đó Diệp Vấn Vấn nghe đại tỷ nói Triệu Mộc Xuân lập một tài khoản Weibo rồi đăng tải video trang điểm giả của mình lên, thu về không ít người hâm mộ, trở thành một nửa người nổi tiếng, cũng có nhiều nữ sinh trong trường thích cậu ta hơn. Ngày lễ tình nhân, đại tỷ gửi vào nhóm chat của cả đám hai tấm ảnh, một là ảnh chụp màn hình A Đỗ gửi cho cô nàng lì xì 1314 tệ, một là ảnh chụp bó hoa hồng đỏ. Đại tỷ, đêm nay tôi sẽ không về nhé, ha ha ha ha. Gần đây tam tỷ cũng nhắm trúng một đàn em, hai người đang nằm trong giai đoạn mập mờ, cô nàng cũng gửi vào nhóm chat một tin nhắn, đàn em đáng yêu quá đi, hệt như một chú cún con chi kỳ vậy. Đính kèm là một tấm ảnh chụp đàn em khom lưng mang giày cho cô nàng. Tam tỷ, tôi có nên về không nhỉ? Diệp Vấn Vấn và nhị tỷ đều ngầm hiểu nhau kéo đen nhóm chat. Nhị tỷ ở trong phòng đọc sách, Diệp Vấn Vấn cũng giống thế. Nhị tỷ hết chuyện để nói. Tiểu tư em không ra ngoài chơi với em rể à? Diệp Vấn Vấn nhìn cô nàng bằng ánh mắt oán niệm như thể muốn cắn nát quyển sách trước mặt. Anh ấy đóng phim rồi. Nhóc con đáng thương, nhị tỷ sờ đầu cô, đưa cho cô một quả táo. Ăn đi cho ngọt chút. Diệp Vấn Vấn đáng thương cắn một miếng táo, đầu óc cô lóe lên, cô ôm sách và táo tự chụp một bức ảnh sau đó đăng lên vòng bạn bè. Cô cài đặt chỉ một mình Quý Hòa Hiện thấy được tin này. Tối nay chỉ có nó bầu bạn với tôi. Cô đăng tải xong bèn yên lặng chờ đợi Quý Hòa Hiện sẽ nhấn thích hoặc bình luận cho cô. Kết quả, đợi cả nửa giờ cũng chẳng thấy gì, Diệp Vấn Vấn suy nghĩ một chút có lẽ anh vẫn còn đang bận. Mắt thấy đã sắp qua lễ tình nhân rồi, cô quyết định gửi cho Quý Hòa Hiện một lì xì 520 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua thêm nửa giờ, điện thoại di động của cô vang lên, hệ thống thông báo Quý Hòa Hiện đã nhận lì xì của cô. Diệp Vấn Vấn vui vẻ chờ anh trả lời lại. Hai giây sau, Quý Hòa Hiện gọi điện tới. Xuống dưới đi, anh ở dưới lầu. Diệp vấn vấn, nhị tỷ, tiểu tứ chúng ta luyện tập cái này. Còn chưa nói dứt thời cô nàng đã thấy Diệp vấn vấn sải bước thẳng đến ban công, làm ra dáng vẻ muốn nhảy xuống dưới, nhị tỷ sợ đến mức tim đập ầm ầm, mặt mũi trắng bệch. Ôi trời, đi nhầm hướng rồi. Diệp vấn vấn thu lại đôi cánh suýt đã lộ ra, cô quay đầu lại cười cười với nhị tỷ rồi kéo cửa phòng chạy ra ngoài. Nhị tỷ phất phơ trong gió. Trễ rồi mà em định đi đâu thế? Em rể của chị tới rồi. Giọng nói đầy vẻ sung sướng của Diệp vấn vấn vang vọng trong phòng ngủ trống trải. Tác giả có lời muốn nói. Nhị tỷ trầm tư, có phải tôi cũng nên suy nghĩ đến chuyện phá vỡ quy tắc không? Cách chương.